Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 677, chương 676, cái gì? Lão bản muốn làm gì? Cái gì? Bị ta tức ngất đi thiếu chút nữa không có. Cứu giúp 6 giờ mới hoàn toàn cấp cứu lại được. Tội lỗi, tội lỗi. Ta đột nhiên có chút tự trách. Ai, nếu như ta có thể không khoe nhất thời ở giữa chi khí. Vậy có phải hay không sẽ không như vậy? Ai, đang cần tiên sinh, ngươi tại sao phải bức ta? Mọi người ngồi xuống, cùng nhau uống trà chẳng lẽ không được sao? Như vậy nhìn ta làm gì? Ta lại không phải cố ý. Làm Lục Viễn nhìn đến cái tin tức này về sau nhất thời ở giữa không khỏi có chút thất thần. Theo sau thở dài một tiếng, chỉ cảm thấy tâm tình phức tạp, ánh mắt phức tạp, lại là thất vọng mất mát. Hắn vốn dĩ chỉ là suy nghĩ phát một cái video đi khí khí cái kia tên là Đăng Cần ra hòa. Thuận tiện trang trang bức, nhưng là không nghĩ tới hắn dùng lực qua mãnh liệt, làm cho lão gia hỏa kia tức đến trực tiếp đưa bệnh viện cứu giúp. Đối đây, làm một thiện lương, thật thà người, Lục Viễn cảm thấy mình hẳn là cảm khái một chút, sau đó đẩy vài giọt nước mắt biểu đạt một chút chính mình cái kia đơn thuần tâm linh. Nhưng là, đứng ở trước mặt hắn ngụy mập mạp biểu tình lại là càng ngày càng kỳ quái. Đúng vậy, A Viễn, nơi này không người ngoài. Ngươi muốn cười thì cứ việc cười đi, không cần nghẹn làm bộ sầu lo. Ngụy mập mạp biểu tình dị thường xuất sắc. Lục Viễn này phúc miêu khóc chuột giả từ bi bộ dáng thật sự là dối trá đến cực điểm. Hơn nữa kỹ thuật diễn phương diện cũng dị thường vụng về. Ngươi nói những cái này đau thương, tự trách về sau có thể hay không đừng nghẹn cười. Không, Ngụy đạo, ngươi không hiểu. Ta hiện tại không giống nhau. Không, chúng ta hiện tại không giống nhau. Liền tính ở sâu trong nội tâm lại muốn cười, nhưng Trang vẫn là muốn hảo hảo Trang một chút. Đối mặt bằng hữu, muốn cùng mùa xuân giống nhau ấm áp. Đối mặt địch nhân, cũng muốn làm bộ cùng mùa xuân giống nhau ấm áp. Hơn nữa, là ta muốn cười sao? Lục Viễn nhìn đến Ngụy mập mạp cái kia biểu tình quái dị về sau đột nhiên ho nhẹ một chút. Cuối cùng thâm thía nói ra những lời này. Ta hiểu, Lục Tổng, ngươi quả thực để cho ta thể hồ quán đỉnh, khiến cho ta sáng tỏ thông suốt cảm giác trước nửa đời sống đến cẩu trên người. Xin cho phép ta nghiêm túc mà giúp ngươi điểm cái tán. Đồng thời, cấp Đăng Cần tiên sinh cũng điểm cái tán. Lão gia hỏa kia phòng trừng hiện tại đang thở hổn hển chửi má nó đâu. Ngụy mập mạp nghe được này thời điểm tức khắc một giật mình. Cả người bừng tỉnh đại ngộ, theo sau một bộ phi thường bội phục mà bộ dáng cấp Lục Viễn dựng lên một ngón tay cái. Theo sau nói đang cần thời điểm, cái này ngón tay cái cũng hơi hơi đi xuống. Điểm tán đảo không cần, mọi người đều là thành niên. Nói chuyện phải có tố chất một chút. Lục Viễn tiếp tục lời nói thấm thía. Đúng đúng, có tố chất, có tố chất. Ta thụ giáo. Ha ha, ha ha ha. Lục Viễn trong văn phòng đột nhiên truyền đến một trận vui sướng mà tiếng cười sang sáng. Tiếng cười bên trong, Ngụy mập mạp nhìn xem Lục Viễn. Hắn phát hiện Lục Viễn vẫn là cái kia Lục Viễn, vẫn là như vậy ra vẻ đạo mạo, vẫn là như vậy không biết xấu hổ. A Viễn, Diệp Vấn, chụp xong. Ta tính toán đi xin định đương tại 12 tháng 1 ngày. Ngươi cảm thấy thế nào? Hai người cười một trận về sau, Ngụy mập mạp lấy ra Diệp Vấn điện ảnh, theo sau đem tài liệu bên trong yên lặng đến mở ra. Vấn đề không lớn, không được, tại sao phải định đương tại 12 tháng 1 ngày? Vì cái gì không phải tháng 11? Tháng 11, khạc, khạc, này không phải ngươi album sao? Ngươi album ta phải tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió a. Album, Lục Viễn thoáng cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình trên bàn làm việc mấy đầu album ca khúc. Đột nhiên có một tí tẹo như thế do dự. Đúng vậy a, Làm sao vậy? Ta album, phòng trừng lại muốn phóng đại bồ câu nhà tử. A, cái gì? Ngươi là nói, tháng 11 ra không được. Khạc, khạc, ân, ra không được. Album cái này bên trong có một đầu Hàn văn ca cùng một ít bài hát tiếng Anh khúc yêu cầu vũ đạo mới. Đủ vị, vậy an bài nhảy a. Ta cũng suy nghĩ a. Nhưng là cái gì? Thân thể không cho phép a. Ngươi sẽ không phải là hư. A Viễn, tuy rằng ban đêm sinh hoạt rất tốt đẹp, nhưng không cần quá làm lụng vất vả a. Bằng không ban ngày làm lụng vất vả, buổi tối làm lụng vất vả, thân thể sớm hay muộn biết sụp đổ. Ngụy mập mạp một trận nghiêm túc. Lan, là ta thân thể phối hợp tính có chút kém, nhảy không ra như vậy vũ đạo. Hơn nữa liền tính là lục MV, người cũng tốt xấu cũng muốn chính mình nhảy đến tương đối ra dáng đi. Hình như là cái này đạo lý. Bất quá, A Viễn, người thân thể năng lực cân đối thật như vậy kém, người cảm thấy thế nào? Không nhìn người khiêu vũ qua. Không biết, được rồi, Diệp Vấn, không cần bởi vì ta mà sửa đương thời gian. Nếu ngươi tháng 10 có thể xin xuống lời nói liền tháng 10 đi. Được, ta đây đi trước ban ngành liên quan một chuyến. Đi thôi, hảo. Theo Ngụy mập mạp sau khi rời đi, Lục Viễn nhìn xem ngoài cửa sổ. Phía trước là miêu khóc chuột giả từ bi giống nhau yêu thương. Nhưng là hiện tại, hắn là thật yêu thương. Dương Cầm phương diện, mình quả thật rất có thiên phú. Ca hát phương diện, chính mình cũng có thiên phú. Hai phương diện này mình có thể nói là thiên phú giá trị hoàn toàn kéo đây. Nhưng là đối khiêu vũ tới nói, Lục Viễn lại cảm giác thực đau đầu. Cũng không phải Lục Viễn đầu óc không tốt xử, mà là không biết vì cái gì, mặc kệ là thế giới ban đầu vẫn là thế giới này, trong trí nhớ thân thể mình năng lực cân đối đều là kém đến làm người giận sôi. Liền tính một bộ đơn giản tập thể dục theo đài, người khác học cái 2-3 lần động tác liền biết, nhưng là đổi đến lời của mình. Rời à, học cái 10 biến mới miễn cưỡng học biết, nhưng liền tính học xong, vừa nghe đến thanh âm thi triển ra, cái này tập thể dục theo đài động tác quả thực là thảm không nỡ nhìn. Mặt khác một ít học sinh là thân thể phối hợp không thành vấn đề, cố ý làm được xiên xẻo, nhưng là đổi đến Lục Viễn thời điểm, hắn thực nỗ lực mà ở luyện, thực nỗ lực mà muốn làm một lần tiêu chuẩn thử xem. Nhưng kết quả lại làm được cùng cái cứt chó giống nhau. Thậm chí rất nhiều lần Lục Viễn đều bị động tác của mình cấp chỉnh vui vẻ. Hiện tại, làm Lục Viễn cúi đầu nhìn xem chính mình trên bàn những cái đó lẩu thập cẩm ca khúc. Đặc biệt là nhìn đến Hàn Quốc bộ phận tốt đẹp quốc bộ phận về sau. Tuy rằng nhớ không trọn vẹn, nhưng hắn trong óc bên trong không hiểu liền rõ ràng mà dần hiện ra cái kia một ít vũ đạo nhất kinh. Điển bộ phận, Lục Viễn hơi nhắm mắt lại. Thế giới ban đầu một ngày nào đó, Lục Viễn tại trong video thấy được một hồi đã từng thế giới cấp biểu diễn sẽ. Biểu diễn hội họp, một cái đội nón siêu sao. Tại ánh sáng sáng chói, tại tất cả mọi người hoan hô hạ, mỗi một cái động tác đều là làm người hít thở không thông. Lục Viễn thừa nhận mình xác thật bị rung động, thậm chí còn cùng tiểu đồng bọn giống nhau download một bộ nguyên bộ giáo trình. Học vài biến, các tiểu đồng bọn chỉnh đến tương đối ra dáng, mà chính mình, hảo đi, một lời khó nói hết. Tóm lại như thế nào học đều thoạt nhìn giống một chuyện cười giống nhau về sau. Lục Viễn liền từ bỏ. Tuy rằng thế giới ban đầu chính mình từ bỏ, nhưng là thế giới này, Lục Viễn lại hơi chút có như vậy một ít không cam lòng. Liền trù nghệ như vậy không thiên phú đều bị chính mình học thành. Vũ đạo, chính mình cũng nên sẽ đi. Công phu không phụ lòng người. Ta kỳ thật có thể. Ân, đúng, có thể. Theo sau, Lục Viễn mở mắt, hắn ánh mắt chi trung toàn là nghiêm túc cùng quyết tuyệt. Sáng sớm dưới ánh mặt trời chiếu sáng, Lục Viễn cầm lấy di động, kế đầu bếp cái này vĩ đại quyết định về sau. Lục Viễn lại lần nữa làm ra một cái đồng dạng vĩ đại quyết định. Vĩ Tuyết, người có biết hay không Ngưu Bức Vũ Đạo lão sư? Có bao nhiêu Ngưu Bức? Càng Ngưu Bức càng tốt. Người muốn làm cái gì? Học khiêu vũ. Ân, bình thường vũ đạo lão sư ta là nhận thức. Nhưng là Ngưu Bức một điểm. Ta không quen biết. Nga, ta đây hỏi một chút người khác đi. Ta cảm thấy bình thường vũ đạo lão sư khả năng thực khó mang ta. Ngươi biết, ta thân thể năng lực cân đối. Lục Viễn, nếu ngươi suy nghĩ thân thể năng lực cân đối khá một chút lời nói, ta có thể giúp ngươi, chỉ cần ngươi chịu ăn chút khổ. Nhưng nếu ngươi muốn tìm ngươi trong lòng cái loại này vũ đạo lời của lão sư, ta cảm thấy ngươi hẳn là gọi điện thoại hỏi Jem. Jem, xa như vậy? Đúng, hảo đi, đúng, nếu tưởng cải thiện thân thể mình năng lực cân đối, ta yêu cầu trả giá cái gì đại biểu? Tỷ như, chịu khổ, là loại hình gì khổ? Khổ nhưng thật ra không khổ, chính là trước thời gian hơi có chút đau. Không được, Lục Viễn, ngươi một đại nam nhân, hẳn là sẽ không thua nữ nhân đi. Vương Vĩ Tuyết hơi chút trầm mặc sau một lúc lâu, theo sau thoáng hỏi, kia khẳng định sẽ không, thật sự suy nghĩ phải thay đổi mình? Ta giống đùa giỡn. Cái kia đảo không vấn đề, ngươi ở văn phòng sao? Ở, được, ta lập tức liền trở về. Làm bỏ xuống Vương Vĩ Tuyết điện thoại về sau, Lục Viễn lại lấy điện thoại di động ra, hơi chút do dự một chút, hắn đánh cho Jem, nước Mỹ. Làm Jem nghe được điện thoại của lão bản về sau, tức khắc cả người lâm vào một tia ngắn ngủi mờ mịt. Nhất thời ở giữa hắn cảm thấy suy nghĩ của mình tựa hồ có chút theo không kịp Lục Viễn tư duy. Lão bản là có ý gì? Nước Mỹ Ngưu Bức nhất vũ đạo người, nước Mỹ giới giải trí mặt. Đó là, từ, chẳng lẽ là Miles Davis, đệ nhất thế giới lưu hành âm nhạc giáo phụ, thế giới cấp vũ vương? Có lẽ bởi vì là Lục Viễn tiếng Anh xác xác thật thật vẫn là thiếu quá quan hệ. Jem có chút nghe chật, Ngưu Bức nhất vũ đạo lão sư. Tại Jem nghe tới biến thành nước Mỹ Ngưu Bức nhất khiêu vũ người, nước Mỹ lợi hại nhất khiêu vũ người, cái này công nhận cũng chỉ có Miles Davis. Nghĩ đến này thời điểm, Jem đã hiểu, nguyên lai nhà mình lão bản là ám chỉ chính mình, làm chính mình liên lạc một chút Miles Davis. Không được này cũng đối, nhà mình lão bản hiện tại tốt xấu cũng là một cái người có thân phận, nhưng hắn tự mình liên hệ Miles Davis cái này cũng không quá thích hợp. Nhờ người liên hệ cũng thực bình thường. Bất quá, lão bản ngươi muốn tìm Miles Davis học vũ đạo, cái này giống như thực khó a. Rốt cuộc Miles Davis là một người bận rộn, hơn nữa trước nay đều chưa từng nghe nói Miles Davis chịu dạy người học vũ đạo. Thế giới như thế này cấp tồn tại, thật không quá tốt liên hệ a. Jem gãi đầu một cái, nhất thời ở giữa hắn cảm giác có chút mờ mịt. Ngay sau đó, hắn do dự một chút, theo sau, đánh một người bạn điện thoại. Huy, xin chào, John, đúng, John, người có thể hay không liên hệ đến Miles Davis người đại diện? Cái gì sự tình? Là lão bản chúng ta có sự tình. Đúng đúng, là lão bản chúng ta. Lão bản chúng ta hy vọng có thể liên lạc một chút Miles Davis. Lão bản không phải muốn phát album sao? Hiện tại chính tại chu bị. Đúng, đúng, chính là vũ đạo phương diện. Lão bản không phải dò hỏi trên thế giới này khiêu vũ người lợi hại nhất là ai thôi đi. Hắn suy nghĩ nhận thức một chút. Tuyên truyền, không phải tuyên truyền, không đúng, cũng có thể nói là một loại tuyên truyền. Rốt cuộc lão bản chúng ta kịch bản luôn là cao như vậy, sâu khó lường. Cái gì? Ngươi lý giải? Ngươi thật sự lý giải sao? Ngươi thật lý giải? Ta đều còn không nói gì sự tình a. Huy, huy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép chấm chấm. Huy, ngươi tốt, cái gì? Lục Viễn nói cái gì? Cái kia Hoa Hạ người nói cái gì? Muốn công khai khiêu chiến chúng ta Mike Davis? Cái gì? Muốn tại vũ đạo phương diện cùng chúng ta Mike Davis khiêu chiến? ?" Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.